Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Cửu Kiều Kiều, bảo thần tướng người dự bị. Không được sao? Bạch Phong nhìn lấy Cửu Kiều Kiều hỏi. Kỳ thật, lúc này Bạch Phong xem như đem Cửu Kiều Kiều coi như một cái đối tượng thí nghiệm. Muốn nhìn một chút cái này thiên hành bia phải chăng có thể khiến người ta tiếp liền tiến vào đốn ngộ, còn có chính là một người lần thứ hai đốn ngộ, hệ thống phải chăng còn hội tùy cơ cho hắn bảo điểm. Cửu Kiều Kiều thu hồi nhìn chằm chằm thiên hành bia ánh mắt, lắc đầu nói, không được, chỉ sợ cái này cần cơ duyên đi, không phải ta muốn đi vào đốn ngộ liền có thể tiến vào. Bạch Phong nghe xong gật đầu nói, không có việc gì, chờ ta sau đó đem thiên hành bia tìm tới an trí địa phương. Ngươi có thể tùy thời để Long Thuận tiền bối dẫn ngươi đi quan sát. Hiện tại chúng ta bắt đầu đi. Ta bắt đầu chỉ đạo thân thể ngươi mỗi cái vị trí phát lực kỹ xảo. Cửu Kiều Kiều nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nhẹ gật đầu nói ra, suốt cả ngày. Bạch Phong vẫn luôn theo Cửu Kiều Kiều học tập thân thể phát lực kỹ xảo. Làm đến buổi tối, Bạch Phong thi triển một lần hỗn thiên bách luyện trùy pháp. Đã có tiến bộ rất lớn, nhưng khoảng cách tiêu chuẩn hỗn thiên bách luyện trùy pháp còn kém rất xa. Dù sao trưởng khống nhục thân bắp thịt phát lực không phải chuyện một sớm một chiều. Sau đó, Bạch Phong lại cấp Cửu Kiều Kiều giảng giải rất nhiều luyện khí phía trên không hiểu vấn đề về sau. Thì trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Ngoạn tao, ban đêm, làm Bạch Phong sắp ngủ thời điểm. Đột nhiên nghĩ tới điều gì? Trực tiếp mở hai mắt ra ngồi dậy. Chủ nhân, người cái này đột nhiên hét lên làm gì a? Ta vừa ngủ, người đem mộng đẹp của ta làm hỏng. Bảo Linh tức giận thanh âm tùy theo vang lên. Bạch Phong không thèm để ý chút nào Bảo Linh cái này Clefairy. Nói thẳng, ta tuy nhiên không thể đổi lấy các loại luyện khí trùy pháp. Một loại nào đó cố định vũ khí chế tạo phương pháp chờ một chút. Nhưng ta có thể đổi lấy thân thể phát lực kỹ xảo a. Mà lại, còn có thể đổi lấy tăng cường thân thể lực lượng đồ vật a. Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói sau bỗng nhiên trầm mặc lại. Nửa ngày mới mở miệng nói ra. Muốn không nói ngươi có thể làm ký chủ. Ta chỉ có thể là hệ thống tinh linh đâu. Chủ nhân ngươi thật quá thông minh. Bạch Phong nghe được Bảo Linh cái này để người ta ngay thẳng. Vô cùng mông ngựa. Cũng là mặt sạm lại. Đừng cho ta ra. Mau cho ta xem một chút có hay không thích hợp ta. Bạch Phong lập tức đối Bảo Linh nói ra. Một lát sau, Bảo Linh thanh âm lúc này mới vang lên nói. Chủ nhân, tìm được, nhục thân phát lực kỹ xảo cần tiêu hao 1.000.000 bảo điểm. Đến mức tăng lên nhục thân cường độ, có thể đổi lấy lực nguyên đan tiến hành tăng lên. Một cái lực nguyên đan cần 100.000 bảo điểm, mà căn cứ ngài nhục thân tình huống. Một cái lực nguyên đan đã là cực hạn, nếu như còn muốn tiếp tục nuốt, thì sẽ phải gánh chịu đến bạo thần chi thể bài xích. Như vậy phải không? Cái kia một cái lực nguyên đan có thể cho nhục thể của ta cường độ đạt tới trình độ nào? Bạch Phong nghe xong, tò mò hỏi, Bảo Linh lập tức giải thích nói, lực nguyên đan có thể triệt để cải tạo ngài nhục thân. Để ngài thân thể lực lượng đạt tới cô nàng kia 1/3 lực lượng. Chiến đấu thì đừng nghĩ, nhưng luyện khí tuyệt đối đầy đủ. Bảo Linh, ngươi không có ở cho ta đùa giỡn hay sao? 100.000 bạo điểm mới có thể đổi lấy một cái lực nguyên đan. Ngươi nói cho ta biết tăng phúc lực lượng mới sánh được Cửu Kiều Kiều 1/3 lực lượng. Bạch Phong nghe xong, có chút khó có thể tin mà hỏi. Bảo Linh nói thẳng, chủ nhân, Cửu Kiều Kiều thiên sinh thần lực, nàng 1/3 lực lượng đã rất mạnh mẽ, tối thiểu là ngươi bây giờ lực lượng hai hơn gấp 10 lần, mà nhục thể của nàng lại là có vô hạn khả năng, bởi vì trong cơ thể nàng có một cỗ phong ấn lực lượng. Một khi phóng thích, đem về bộc phát ra cực kỳ khủng bố cậy mạnh. Một khi bị nàng triệt để trưởng khống cỗ lực lượng kia. Cái này hồn thiên đại lục thần minh cảnh 9 tầng đỉnh cao cường giả đều không đủ nàng nhất quyền. Đánh, rất mạnh, mạnh như vậy sao? Bạch Phong nghe xong Bạo Linh mà nói về sau. Có chút giật mình nói. Hắn thật không nghĩ đến Cửu Kiều Kiều cái kia mảnh mai trong thân thể. Vậy mà ẩn chứa như vậy lực lượng kinh khủng. Bạo Linh dùng hết sức chăm chú ngữ khí nói ra. Không tệ, có điều nàng căn bản là không có cách trưởng khống cỗ lực lượng kia. Dù là từ nhỏ nàng tại Long Thuận huấn luyện dưới, nỗ lực tăng cường nhục thân cường độ, nhưng vẫn không cách nào trưởng khống cỗ lực lượng khủng bố kia. Mà cỗ lực lượng khủng bố kia cũng tại mỗi thời mỗi khắc hao tổn lấy thân thể của nàng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng sống không quá 20 tuổi, trừ phi tại 20 tuổi trước, có thể trưởng khống cỗ lực lượng kia. Bạo Linh, ta làm sao luôn cảm giác ngươi cùng ta nói nhiều như vậy? Tại gián tiếp dẫn đạo ta giúp nàng đâu? Bạch Phong lúc này bỗng nhiên thần sắc quái dị mà hỏi. Ha ha ha, Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này về sau, trực tiếp phá lên cười nói. Hoặc là nói chủ nhân có thể lên làm ký chủ. Ta chỉ có thể là hệ thống tinh linh đâu. Chủ nhân ngươi thật, cút. Không đợi Bạo Linh nói xong, Bạch Phong trực tiếp mặt sạm lại mắng. Được, bất quá trước lúc rời đi, ta vẫn còn muốn nói câu nói sau cùng. Cái kia chính là cái này Cửu Kiều Kiều có tư cách trở thành bạo thần tướng người dự bị. Nói xong, Bạo Linh liền trực tiếp yên tĩnh trở lại, lăn ra đến, ngươi làm sao không nói sớm. Bạch Phong lúc này xem như triệt để đối cái này Bạo Linh chịu phục. Được, Bạo Linh ta lại trở về. Chủ nhân, muốn cứu thù này Kiều Kiều, chỉ có để cho nàng đạt được ma lực chi điện tán thành. Thu hoạch được ma lực mới có thể trưởng khống thể nội cỗ lực lượng kia. Lại thêm ma lực chi điện lực lượng, trưởng thành về sau, nàng đem sẽ phi thường khủng bố. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lập tức lên tiếng nói ra. Bạch Phong sau khi nghe xong, trầm mặc một hồi nói, sự kiện này, chỉ sợ muốn chờ Long Thuận tiền bối trở lại hãng nói mới được. Đổi lấy nhục thân phát lực kỹ xảo, đổi lấy lực nguyên đan. Bạch Phong sau khi nói xong, trực tiếp lần nữa mở miệng nói, đinh, tiêu hao 1.000.000 bảo điểm, thành công đổi lấy nhục thân phát lực kỹ xảo, tiêu hao 100.000 bảo điểm, thành công đổi lấy lực nguyên đan. Rất nhanh, nhất mai đan dược thì xuất hiện ở Bạch Phong trong tay. Chính là lực nguyên đan, không có chút gì do dự, Bạch Phong trực tiếp đem lực nguyên đan nuốt xuống, sau đó một cỗ mát lạnh chi lực bỗng nhiên theo thể nội hiện ra đến. Bắt đầu đi khắp toàn thân của hắn. Loại cảm giác này, để hắn sảng khoái không thôi. Lực nguyên đan lực lượng lúc này giống như thánh khiết vô cùng tuyền thủy không ngừng cọ rửa lấy. Nhục thể của hắn, loại kia sảng khoái làm cho Bạch Phong bất chi bất giác trực tiếp ngủ thiếp đi. Thật sự là đại gia giống như hưởng thụ a. Theo Bạch Phong thoải mái ngủ, Bạo Linh hâm mộ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Phong sau khi tỉnh lại, chợt phát hiện nhục thân của mình thật phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại biến hóa này theo hắn cảm giác nhục thân tràn ngập lực lượng liền có thể phát giác mà ra. Cùng lúc trước toàn thân cảm giác vô lực hoàn toàn không giống, thì giống như trong vòng một đêm. Một cái gầy gò người trong nháy mắt biến thành khỏe đẹp cân đối tuyển thủ đồng dạng. Nhục thân biến hóa quá tốt đẹp lớn. Loại kia thân thể cho phong phú cùng tự tin cảm giác. Căn bản là không có cách ngôn ngữ. Tiếp thu nhục thân phát lực kỹ xảo. Bạch Phong lúc này lập tức đối Bạo Linh nói ra. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, một cỗ to lớn tin tức bỗng nhiên theo trong đầu của hắn hiện lên đi ra. Ngay sau đó, Bạch Phong thì nhắm hai mắt lại, bắt đầu lĩnh hội lên nguồn tin tức này.